Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020, chương 2020, khóa châu đại trận. Trở về, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Triều Thiên Long. Đô thành đại điện, trở lại Lôi Châu, cần thành lập khóa châu đại trận, mà lần này khóa châu đại trận thành lập. Đã không cần Dịch Tiểu Phi bận tâm, toàn quyền do Thiên Long Điện tới bố trí. Năm đó rời đi Hoàng Triều Trấn Nguyên, năm núi một hồ lúc này để lại không gian tọa độ con dấu. Cho nên lần này, từ Huyền Châu trở lại Lôi Châu, khóa châu đại trận đạt tới địa phương, cũng là Hoàng Triều Trấn Nguyên. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi năm đó lưu thuận lợi đoạn, bởi vì là Dịch Tiểu Phi tin chắc mình sẽ lần nữa trở về. Ở đô thành đại điện, Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi Lầu Các. Giờ khắc này ở bên trong Thiên Táng Bảo Tháp hiển lộ, mà Dịch Tiểu Phi chính là ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian. Khóa châu đại trận hoàn toàn bố trí xong, còn cần một đoạn thời gian, mà đây đoạn thời gian Dịch Tiểu Phi đối với mình vẫn có thể đối với con mắt thứ ba. Cùng với mình có cửu huyền kiếm, có thể có tiến một bước tăng lên. Mà ở Hoàng Triều Thiên Long, đối với rất nhiều Thiên Long Điện tu sĩ mà nói, biết được Dịch Tiểu Phi muốn trở lại Lôi Châu, tất cả là muốn đi theo đi. Không chỉ là muốn đi trước Lôi Châu, tốt biết một chút về Lôi Châu tu sĩ thực lực, trình độ nhất định, còn muốn và Dịch Tiên Quân cùng nhau chinh chiến. Đắc tội Dịch Tiên Quân chính là đắc tội bọn họ Thiên Long Điện. Bất quá cũng không phải là mỗi một người tu sĩ đều có cơ hội đi. Lần này đi theo Dịch Tiên Quân cùng chung đi Lôi Châu, thấp nhất đều cần Tiên Vương cảnh giới thực lực. Cửu huyền kiếm thật vẫn là đặc biệt đừng. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, cửu huyền kiếm biến thành cửu huyền kiếm trận, 81 thanh trường kiếm vờn quanh ở Dịch Tiểu Phi bên người. Cổ kiếm tiên tôn đã từng chính là trong Huyền Châu vô cùng cường đại cửu kiếp tiên tôn. Cái này cửu huyền kiếm bị hắn động dùng đến trình độ cao nhất. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đối với cửu huyền kiếm vận dụng, mặc dù đã có không ít lĩnh ngộ, chẳng qua là và cổ kiếm tiên tôn so sánh, vẻn vẹn chỉ là đối phương 10% thôi. Cái này 10% là bực nào khái niệm? Có thể gặp cửu huyền kiếm trận hoàn toàn bùng nổ dưới uy lực, đúng là bực nào cường hãn. Từ cổ kiếm tiên tôn lĩnh ngộ ghi lại, Dịch Tiểu Phi có thể được rất nhiều dẫn dắt, nhất là giờ phút này không chỉ là Dịch Tiểu Phi một người, còn có Hỗn Nguyên ba thân, ba cái phân thân cùng chung và Dịch Tiểu Phi hiểu, hiệu suất này lên, liền tăng lên thật nhiều. Ở trở lại Lôi Châu trước, có thể làm cho mình nói thêm thăng một phần thực lực. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tất cả là rất trọng yếu. Dẫu sao rời đi Lôi Châu nhiều năm, bây giờ vậy không biết, trong Lôi Châu, rốt cuộc là như thế nào tình huống? Chân Võ Tiên Tông, thì như thế nào? Bây giờ mình chiến lực, từ trước kia đối với Chân Võ Tiên Tông biết rõ, ít nhất trừ Chân Võ Tiên Tông tông chủ ra, Chân Võ Tiên Tông trong, không có người nào sẽ là đối thủ của mình. Chín kiếp tiên vương, mình bây giờ bùng nổ dưới, cũng có thể làm được trong nháy mắt giết. Đây là đã từng là Dịch Tiểu Phi, nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc, mà mình bây giờ tăng lên lớn. Để cho Dịch Tiểu Phi hồi tưởng một chút, cũng có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hiu, hiu, hiu, 81 đem cửu huyền kiếm vờn quanh ở Dịch Tiểu Phi bổn tôn, còn có Hỗn Nguyên ba thân chung quanh, trùng trùng bóng kiếm, nhất là trong này ẩn chứa uy lực đủ chín cướp tiên vương cường giả làm sợ hãi. Nơi này đồng thời bổn tôn Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba mở ra con mắt thứ ba, con người không ngừng chuyển động lực. Bây giờ Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba không chỉ là trong uy lực thật to tăng lên, nhìn rõ lực lên, lại là tăng tiến liền không thiếu. Chỉ cần là một kiếp tiên tôn, hai cướp tiên tôn, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, có thể dựa vào nhìn rõ, trước thời hạn dự cảm đến đối phương, sẽ đem như thế nào ra tay. Cái này liền có thể để cho Dịch Tiểu Phi tiên phát chế nhân. Cùng lúc đó, ở Đô Thành Đại Điện, ngoài ra một nơi, ở bên này Thiên Long Tiên Tôn và Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, tương tụ chung một chỗ. Lần này, đi Lôi Châu, cộng thêm các người ba người, Hoàng Triều Thiên Long trong, đi theo Tiên Vương cường giả có 15 người, 15 vị Tiên Vương, đi theo Dịch Tiểu Phi đi Lôi Châu. Cái này một cổ trận thế, không yếu, tất lại còn có Cam Ninh Tiên Vương, 3 vị 9 kiếp Tiên Vương, trong 15 người, không nghi ngờ chút nào, Cam Ninh Tiên Vương 3 người là trọng yếu nhất. Tông chủ yên tâm, lần này bọn ta 3 người, nhất định giúp Dịch Tiên Quân, xóa bỏ hết thảy trở ngại. Bọn họ 3 người, từ tông chủ trong miệng, biết được sự việc nhiều hơn. Vậy rõ ràng, lần này đi Lôi Châu, đem đưa tới oanh động không nhỏ. Tiểu Phi lần này trở lại Lôi Châu, nhất định đưa tới náo động. Hắn muốn phải thế nào nháo, các người liền theo hắn ầm ĩ thế nào. Không cần để ý hậu quả, các người ba cái có thể rõ ràng. Thiên Long Tiên Tôn, lời nói thành khẩn mở miệng nói. Những lời này, để cho Cam Ninh, Cửu Hạo, còn có Lâu Thiên Vọng, sững sốt một chút, có thể gặp tông chủ đối với Dịch Tiên Quân quan tâm, nếu không cũng không biết lấy gọi nhau huynh đệ. Tông chủ là rất quan tâm tình huynh đệ, nhất là bực này giao tình. Đã từng, tông chủ nhìn lầm Chiến Tiêu Tiên Tôn, nhưng lần này, bọn họ cũng tin chắc, tông chủ không biết xem nhìn sót. Hoàng Triều Thiên Long, Thiên Long Điện, đã không còn là thuộc về tông chủ một người. Hoàng Triều Thiên Long, Thiên Long Điện giống vậy thuộc về Dịch Tiên Quân. Dịch Tiên Quân có như vậy tư cách và thực lực, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối sẽ không phản đối chút nào, ngược lại sẽ lực mạnh giúp đỡ. Tông chủ, chúng ta biết. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, hai miệng đồng thanh mở miệng nói, mà ở bất chi bất giác, thoáng một cái đi qua một năm thời gian. Cái này một năm thời gian khóa châu đại trận bố trí đã bố trí xong, sấp xỉ 90%. Dẫu sao, lần này khóa châu đại trận không giống như là Dịch Tiểu Phi năm đó như vậy, ngay sau đó truyền tống, mà là có Dịch Tiểu Phi lưu lại, chuẩn bị không gian vị trí tọa độ. Ở nơi này trong một năm, Thiên Táng Bảo Tháp chính là đi qua 10 năm. 10 năm, để cho Dịch Tiểu Phi cửu huyền kiếm trận lần nữa tăng lên một ít. Sau đó, Dịch Tiểu Phi vậy từ trong Thiên Táng Bảo Tháp rời đi, mà lấy được Thiên Long Điện Tiên Vương cường giả câu trả lời. Khóa châu đại trận còn dư lại một thành, chỉ cần một tháng là có thể hoàn thành. Cái này thì biểu thị không sai biệt lắm một tháng, Dịch Tiểu Phi liền có thể rời đi Huyền Châu, trở lại Lôi Châu Hoàng Triều Trấn Nguyên. Ở gác lửng trong, Vương Hưng và Vương Phàm tới huynh đệ đến, lần này bọn họ cũng đem đi theo đi. Lần này tới đây, đương nhiên là biết được Dịch Tiểu Phi bế quan đi ra, dự định thật tốt uống một tràng. Đối với Vương Hưng và Vương Phàm mà nói, Dịch Tiểu Phi vô hình chung đối với Vương gia trợ giúp quá lớn. Hôm nay Hoàng Triều Thiên Long, Vương gia chính là bên trong đệ nhất gia tộc, bị Thiên Long Điện trọng dụng. Đây là Thiên Long Điện đối với Vương gia tín nhiệm. Hôm nay Vương gia ở Hoàng Triều Thiên Long có thể có được tài nguyên, ở tương lai không lâu, đủ để cho Vương gia xuất hiện càng nhiều hơn tiên quân cường giả, thậm chí còn tiên vương cường giả đều có thể. Dựa vào Dịch Tiểu Phi một người, Vương gia vận mệnh cũng thay đổi. Đây đối với Vương gia mà nói chính là thiên đại ân đức. Mấu chốt,